Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 204, không gian thiên phú năng lực. Không gian thực thiết thú. Lần giáp năng lực. Tiếp theo, Thánh nữ Nguyệt Thiền Quyên còn nói ra liên quan tới cái này không gian thiên phú hồn thú năng lực. Đặc thù, cái kia chính là có thể cảm giác không gian. Trưởng khống không gian. Tất cả trận pháp chấn động, tại trước mặt đều không thể tránh né. Hơn nữa tất cả trận pháp nó đều có thể lợi dụng không gian năng lực tiến hành tránh khỏi. Cho nên, Nguyệt Thiền Quyên nhờ vậy mới không có triệu tập một tên trận pháp sư tới. Ngược lại là một tên tinh thần niệm lực sư thiên hậu cấp bậc tồn tại. Bởi vì, thiên hậu cấp bậc tinh thần niệm lực sư, tinh thần niệm lực hóa thành thần thức về sau. Nếu là cẩn thận một chút. Dù cho là không gian thiên phú cũng rất khó phát hiện. Đối mặt với cái này hồn thú, có rất lớn nắm chắc đem nó vây khốn. Mà lần này Thánh nữ Nguyệt Thiền Quyên giao cho Cố Thành nhiệm vụ chính là lợi dụng tinh thần niệm lực từ bên cạnh hiệp trợ. Không nên để cho hồn thú trực tiếp độn nhập trong không gian. Để cho Nguyệt Thiền Quyên thành công đem hồn thú khống ở. Trước kia Nguyệt Thiền Quyên cùng cái này hồn thú thời điểm chiến đấu, rõ ràng có thể chiến thắng đối phương. Có thể mỗi khi phải thắng thời điểm, cái kia hồn thú lại là lợi dụng không gian năng lực trực tiếp trốn nhập trong không gian chạy trốn. Cái này làm cho Nguyệt Thiền Quyên không có biện pháp. Vậy ngươi bây giờ biết rõ cái này hồn thú ngụ tại phòng nào sao? Cố Thành nghi ngờ mở miệng hỏi. Không gian bí cảnh lớn như vậy, muốn tìm một cái hồn thú thật sự là có chút khó khăn. Ta đương nhiên có biện pháp. Nguyệt Thiền Quyên mở miệng nói, ta lần trước cùng nó chiến đấu. Thời điểm, lợi dụng dành riêng truy tung bí mật phấn. Cho nên, chỉ cần ta thi pháp liền có thể biết rõ nó ở nơi nào. Nguyệt Thiền Quyên nhàn nhạt mở miệng. Chợt bàn tay nàng nhẹ nhàng huy động. Lập tức một cái trận pháp huyền ảo tại nàng trong lòng bàn tay hiện lên. Ta biết nó ở nơi nào. Ngươi đi theo ta. Vừa nói, Nguyệt Thiền Quyên liền nhanh chóng đi về phía trước bay qua. Cố Thành tại sau lưng gấp bước đi theo. Tòa này trung cấp không gian bí cảnh hết sức khổng lồ. Một chút nhìn không thấy bờ. Nếu như không có truy tung phấn, muốn tìm đến, thật sự là quá mức khó khăn. Mấy canh giờ về sau, hai người rốt cuộc ở một nơi phía trên vùng bình nguyên tìm được cái kia hồn thú. Đây là một cái toàn thân mang theo đen kịt vảy hắc giáp hồn thú. Có chút giống một cái nhỏ lão hổ, nhưng xa hoàn toàn không phải lão hổ đủ khả năng so sánh. Quá tốt rồi, nó thế mà trốn phía trên vùng bình nguyên. Nơi này không có chướng ngại vật, cho dù là muốn chạy trốn, cũng rất khó khăn. Nguyệt Thiền Quyên có chút hưng phấn nói. Mà lúc này, Cố Thành thì là lợi dụng thần thức, trong nháy mắt kiểm tra một hồi cái này hồn thú. Tính danh không gian thực thiết thú năng lực không gian thiên phú lân giáp năng lực lại là có. Được, hai loại năng lực thiên phú hồn thú. Cố Thành hơi kinh ngạc. Không gian thực thiết thú. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được thế mà có được dạng này một cái hồn thú. Nhưng chợt, Cố Thành liền là có chút hưng phấn. Hắn đối với lân giáp năng lực nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp tiến hành đối không gian thiên phú bồi dưỡng. Bồi dưỡng. Cố Thành nhẹ tiếng gầm nhẹ. Lập tức, hệ thống giao diện hiện lên đăng tại bồi dưỡng tin tức. Hiện tại không gian thiên phú đã đào tạo thành công. Tiếp xuống phụ trợ Nguyệt Thiền Quyên đem cái này không gian thực thiết thú bắt lấy. Liền đại công cáo thành. Cố Thành thở dài một hơi. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiếp đó, hắn liền là chuẩn bị phục tùng Nguyệt Thiền Quyên an bài. Cấp tốc đem nhiệm vụ lần này hoàn thành. Đúng lúc này, Thánh nữ Nguyệt Thiền Quyên mở miệng, Cố Thành. Hiện tại cái này hồn thú còn chưa phát hiện ta. Đợi lát nữa ta trực tiếp lên đi cuốn lấy nó. Ngươi lợi dụng tinh thần niệm lực đưa nó vây khốn. Ta thừa cơ khống chế nó. Tốt, Cố Thành gật gật đầu nói. Vậy ngươi liền chuẩn bị tốt. Nguyệt Thiền Quyên nhàn nhạt mở miệng. Một giây sau, Nguyệt Thiền Quyên thân hình lập tức động. Nàng thân hình trong nháy mắt hướng về phía trước phóng đi. Tốc độ quá nhanh, liền Cố Thành đều chưa kịp phản ứng. hắn chỉ có thể nhìn thấy một đường mông lung ảnh từ tung bay tới. Dù cho là hắn sử dụng thuấn sát tốc độ đều không thể cùng nàng. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Chỉ sợ đã chỉ ít đạt đến 20 lần thuấn di. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn biết rõ đây tuyệt đối là có được tốc độ thiên phú gia trì. Nếu không nương tựa theo Nguyệt Thiền Quyên ngũ đẳng thiên hậu thực lực. Tối đa chỉ có thể đủ đạt tới 10 lần thuấn di thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, không gian thực thiết thú bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cố Thành, nhanh, nó núp ở trong không gian. Nhanh dùng tinh thần niệm lực đưa nó bước đi ra. Nguyệt Thiền Quyên vội vàng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cố Thành vội vàng thúc giục tinh thần niệm lực. Sau đó đem nó hóa thành một mặt khí tường hướng về phía trước một phiến hư không hung hăng đánh tới. Xùy, trước mặt một phiến hư không lập tức rung động. Sau đó hư không thực thiết thú tức khắc bị bức ra. Tất tất, không gian thực thiết thú phát ra một tia thanh âm bất mãn. Cực kỳ hiển nhiên nó đã nhận ra Cố Thành mới vừa thủ đoạn. Mà lúc này, Nguyệt Thiền Quyên đã tới thực thiết thú bên người. Chuẩn bị một trưởng đem nó bắt lấy. Vù vù, nhưng mà đúng vào lúc này, thực thiết thú trên thân vảy giáp màu đen lập tức phát ra quang mang. Sau đó hợp thành một đường tràn ngập gai sắc khiên thịt. Hướng về Nguyệt Thiền Quyên công kích mà đến. Trong nháy mắt, Nguyệt Thiền Quyên trên bàn tay, nhiều hơn mấy đạo tinh tế hào quang đỏ ngáo. Lần giáp thiên phú, Cố Thành ở phía xa biết rõ. Đây là không gian thực thiết thú thúc giục lân giáp năng lực. Nhưng mà, thánh nữ Nguyệt Thiền Quyên không biết a. Nàng lúc này căn bản không minh bạch không gian thực thiết thú vì sao lại phát động loại công kích. Này, bởi vì tại trước kia trong chiến đấu, không gian thực thiết thú cũng không có thôi động năng lực như vậy. Nhưng là rất nhanh, Nguyệt Thiền Quyên liền lấy lại tinh thần. Nàng mở miệng nói, Cố Thành, nhanh. Chúng ta nhanh lên đem nó vây khốn. Nếu không nó liền chạy mất. Lần này nhiệm vụ cũng liền thất bại. Nghe vậy, Cố Thành tức khắc lần thứ hai thôi động tinh thần niệm lực động thủ. Trên thực tế hắn có được hệ thống tại. Không gian thực thiết thú ẩn thân năng lực căn bản là vô dụng. Bất quá vì để cho Nguyệt Thiền Quyên cho là mình là may mắn duyên cớ. Cho nên Cố Thành tinh thần niệm lực vẻn vẹn đem không gian thực thiết thú miễn cưỡng bao trùm mà. Thôi, rất nhanh, không gian thực thiết thú lại bị bức ra. Ào ào, không gian thực thiết thú lại bị bức ép đi ra. Nó còn tưởng rằng đây là Cố Thành may mắn duyên cớ đây. Lại muốn hướng về không gian bên trong lao đi. Nhưng là, Nguyệt Thiền Quyên đã một kiếm chảm giết tới. Ánh kiếm của nàng thật sự là thật lợi hại. Không gian thực thiết thú căn bản không có né qua. Lập tức thân thể bị đánh chặt tới ngoài mấy chục thước. Trên người có máu tươi tràn ngập ra. Không gian thực thiết thú triệt để phẫn nộ rồi. Toàn thân nó lân giáp cũng bắt đầu bay lên. Nguyên bản vảy giáp màu đen toàn bộ đều biến thành một mảnh màu đỏ. Sau đó hóa thành từng đạo to lớn gai nhọn hướng về Nguyệt Thiền Quyên hai người công kích. Mà đến, oanh, giờ khắc này, đầu tiên gai nhọn lân giáp công kích chính là Nguyệt Thiền Quyên. Nguyệt Thiền Quyên trên thân thể dâng lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng quang tráo. Đây là Hoa Tông Tông chủ cho nàng là một cái bí bảo. Có thể ngăn cản một tên vô địch thiên hậu công kích. Nhưng mà, đúng lúc này, cái này bí bảo đột nhiên mất hiệu lực. Không tốt, nó có được không gian thiên phú. Không gian quấy nhiễu nơi này quỹ tích. Bí bảo mất hiệu lực. Nguyệt Thiền Quyên mở miệng nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.